Đọc truyện Online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 16. Chân tướng 2. Mã Tân Văn không phải là Mã Tân Văn. Chu An Sinh nghe xong liền đần độn luôn. Cô nghi ngờ hỏi lại. Không sai, chính là ở trên mặt chữ. Tôi cảm thấy người gây ra vụ án này với người làm cô bị thương kia không giống như Mã Tân Văn. Là có ý gì? Cô còn nhớ ba vụ án giết người liên hoàn không? Mã Tân Văn tuy rằng thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp, trừ bỏ lần đầu tiên hắn đem vứt bừa xác ở ngoài, thì hai thi thể sau hắn xử lý rất tốt. Nếu không phải là người đánh cá đó vớt được thi thể của Quý Hồng Mai, thì căn bản vụ án này không được thành lập. Nhưng nói cho cô nghe một chút, cẩn thận là như thế. Hơn nữa, thủ pháp cũng hoàn mỹ. Hắn vì sao ba lần liên tục đều chọn địa điểm giấu xác là cổ trấn Hà Giác đây? Mã Tân Văn ở trong thành phố, mỗi lần hắn gây án mà muốn tới cổ trấn Hà Giác đều phải tốn mấy tiếng đồng hồ đi xe. Nếu như ban đầu hắn vì để thoát khỏi hiểm nghi mới chọn cổ trấn, thì tại sao lần sau hắn lại vẫn luôn chọn địa điểm giấu thi thể là cổ trấn Hà Giác? Hắn cũng không phải là người ngại phiền toái. Hắn có thể lái xe hàng giờ đồng hồ tới đây để gây án. Tại sao hắn không chọn địa phương nào xa hơn một chút để tiến hành? Trúc An Sinh liền ấn nút tạm dừng bộ phim cô đang xem, nghiêm túc tự hỏi vấn đề mà chị Trừng đưa ra. Vì cái gì chứ? Điều này đúng là khiến người khác khó hiểu. Tôi luôn giữ chặt nghi vấn này trong lòng, mãi cho tới khi xác định được hung thủ là một người có thói quen như pháp y. Lại thêm sơ hở của Mã Tân Văn mua đồ ăn khuya tới, tôi liền nhờ đội trưởng Lưu điều tra một số hồ sơ về cổ trấn Hà Giác trong vòng 30 năm trở lại đây. Rốt cuộc hôm qua lúc tôi gọi cho cô thì đội trưởng Lưu cũng tra ra được bí mật Mã Tân Văn. Trúc An Sinh nhớ tới cuộc nói chuyện hôm qua với Trì Trừng, có những hai lần phải ngắt điện thoại. Cô lập tức nghĩ tới lần ngắt điện thoại đầu tiên, chính là lúc mà đội trưởng Lưu đã tra được bí mật đó. Mã Tân Văn vô cùng thông minh. Cho dù tôi từng tiếp xúc với rất nhiều tội phạm, thì hắn cũng là một tên hung thủ thông minh nhất nhì đấy. Nhưng vì sao hắn lại liên tục mắc những lỗi nhỏ nhất trong lúc gây án đây? Cho nên tôi suy đoán, có thể là do tâm lý của hắn chi phối. Cũng giống như một số vụ án giết người liên hoàn khác, có những tên hung thủ cố chấp chọn nạn nhân theo suy nghĩ của hắn. Như là nạn nhân mặc trang phục màu đỏ, nạn nhân dùng một loại nước hoa. Mà với Mã Tân Văn, thứ hắn cố chấp theo đuổi chính là địa điểm. Hắn vì sao lại muốn thực hiện vụ án chặt xác này ở cổ trấn Hà Giác? Lại vì sao đem vứt thi thể ở cổ trấn Hà Giác? Đó là bởi hắn cần làm như vậy. Đây chắc chắn phải có nguyên cớ gì đó dẫn tới việc tâm lý của hắn trở nên biến thái vặn vẹo. Đó cũng là lý do mà khiến cho nhiều tên tội phạm bắt đầu gây án. Đa số là do chính bản thân hung thủ trải qua, trong đó có cả nguyên nhân do hồi nhỏ đã chịu tổn thương. Sau đó thì không được dẫn dắt trở về đúng con đường, tâm lý dần dần trở nên vẹo vọng, cuối cùng là biến thành một tên sát nhân điên cuồng. Nghĩ tới điều này, tôi liên hệ với đội trưởng Lưu đi điều tra một chút về những việc xảy ra ở cổ trấn Hà Giác 30 năm trở lại đây. Mã Tân Văn năm nay 28 tuổi, điều tra như thế này để tránh việc thất lạc manh mối. Cuối cùng thì đội trưởng Lưu cũng tìm được một số vụ án có điểm tương đồng xảy ra 22 năm trước. 22 năm trước, khi đó Mã Tân Văn mới 6 tuổi. Trúc An Sinh viết nhanh cho xong một câu, cô thật hận khi lúc này không thể nói chuyện, không thể thoải mái cùng Trì Trừng bàn về vụ án. Trì Trừng nhìn Trúc An Sinh viết xong mới gật đầu một cái. 22 năm trước, đồn công an ở cổ trấn Hà Giác nhận được một vụ án do một đứa bé trai tới báo án. Đứa bé đó cả người dính đầy máu chạy tới đồn công an. Dựa theo những gì người công an khi đó tiếp nhận thì hai mắt đứa bé đó sưng đỏ lên, miệng thì vẫn luôn lặp đi lặp lại: hãy cứu lấy mẹ con, mẹ chảy nhiều máu. Người cảnh sát khi đó bị một đứa bé cả người dính đầy máu dọa cho sợ hãi, người đó mới cẩn thận hỏi lại đứa bé một chút thì nó nói địa điểm. Mà tới khi người cảnh sát chạy tới thì phát hiện ra một người đàn ông cả người cũng dính đầy máu. Hắn chính là kẻ điên nổi tiếng lưu lạc cổ trấn lúc đó. Lúc đó hắn còn cầm theo bên người một con dao phay. Trên đó không chỉ dính máu tươi mà còn dính cả một chút thịt được băm nhỏ. Mấy tên cảnh sát đuổi theo phía sau lúc đó bao nhiêu đồ ăn đều phun ra hết. Người cảnh sát đầu có kinh nghiệm hơn một chút, mãi tới khi về nhà mới phun. Rồi từ đấy hắn cũng thay đổi khẩu vị, thành tâm chỉ ăn chay. Đứa bé trai đó chính là Mã Tân Văn. Trúc An Sinh nghe chị Trừng kể xong liền đặt câu hỏi. Đúng vậy, chị Trừng đáp lại. Sau khi cô khống chế được Mã Tân Văn thì cảnh sát thành phố cũng vào cuộc. Họ tìm được trong nhà Mã Tân Văn ba cái đầu lâu của ba nạn nhân. Tất cả đều được đựng trong lọ thủy tinh, dùng hợp chất formalin để ngâm. Trúc An Sinh gật gật đầu. Cô biết những tên tội phạm như Mã Tân Văn đều thích lưu lại một bộ phận nào đó từ người nạn nhân. Nó đã trở thành một biểu hiện của bệnh tâm lý. Vậy lúc này anh nói Mã Tân Văn không phải là Mã Tân Văn là có ý gì? Trúc An Sinh vẫn luôn nhớ kỹ câu nói vừa rồi của chị Trừng. Chỉ là anh nói nhiều như vậy rồi, cô vẫn không rõ ý của anh lắm. Khi cảnh sát tới nhà Mã Tân Văn điều tra, ngoài thấy được mấy cái đầu lâu ra thì còn phát hiện trong ngăn kéo nhà hắn có thuốc điều trị. Thuốc điều trị? Sau khi cảnh sát tìm được thuốc điều trị thì lập tức đem đi giám định. Đây là một loại thuốc ở nước ngoài, chuyên dùng để điều trị bệnh đa nhân cách. Nghe thấy đa nhân cách thì Chu An Sinh có hơi giật mình. Cô viết rất nhanh ra giấy. Tâm thần phân liệt. Chị Trừng lại gật đầu một lần nữa. Chu An Sinh sau khi nhận được sự khẳng định của anh vẫn không dám tin đó là sự thật. Tuy rằng về căn bệnh tâm thần phân liệt này ở trong phim ảnh xuất hiện không ít, nhưng mà gặp ở ngay trong cuộc sống của mình thì cô cảm thấy nó có phần không chân thực. Sau khi mẹ của Mã Tân Văn qua đời, hắn không tiếp nhận tâm lý trị liệu sao? Thấy nghi vấn mà Trúc An Sinh đưa ra, lập tức Trì Trừng lộ ra vẻ kỳ quái. Sau đó anh mới nhắc nhở cô một chút. Trung Quốc phát triển tới hiện giờ đúng là rất nhanh, nhưng cô nhỏ tuổi hơn Mã Tân Văn, không thể hiểu được sự tình 22 năm trước được. Nhưng dù tới hiện tại đã qua được 22 năm, về mặt bệnh tâm lý thì vốn hiểu biết của người Trung Quốc không sâu. May mà mấy năm trở lại đây nó có chút cải thiện. Tôi nghĩ nếu như ở tương lai xảy ra chuyện tương tự như Mã Tân Văn thì bi kịch cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Mặt Trúc An Sinh có vẻ hơi đỏ lên. Sau khi bố mẹ cô qua đời, Phương Trọng Bình liền dẫn cô tới chỗ bác sĩ tâm lý để kiểm tra. Cho nên cô vẫn luôn thấu hiểu về tình trạng thực tế. Đó là vì lúc nào Phương Trọng Bình cũng dành tất cả sự quan tâm tỉ mỉ cho cô, luôn yêu thương cô từng chút một. Tôi nghĩ do tận mắt chứng kiến mẹ mình bị kẻ điên đó phanh thây, cho nên đã để lại một bóng ma tâm lý rất lớn trong người Mã Tân Văn. Mà hắn lại không được trị liệu tâm lý một cách tốt nhất. Bố mẹ hắn chỉ tới thành phố Hồ Thủy làm công nhân xây dựng, trình độ văn hóa không cao. Ngày đó vừa đúng lúc mẹ hắn đưa tới cổ trấn Hà Giác tham quan, muốn thưởng cho hắn vì đã thuận lợi vào một cấp 1. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi xảy ra sự việc đó thì bố hắn lập tức đưa hắn trở về quê. Nơi đó là một huyện nhỏ. Ở đó thì không có khái niệm gì về bác sĩ tâm lý. Mã Tân Văn do tình huống lúc đó và sự bất hạnh ập tới đã tạo điều kiện cho hắn hình thành nhân cách khác trong con người. Nhưng thực ra, cô biết không? Tôi tin rằng bản chất của hắn rất lương thiện. Bằng không thì sau khi hắn trưởng thành, có được tri thức và năng lực liền muốn khống chế nó bằng thuốc. Tôi tin rằng hắn muốn chữa khỏi bệnh tâm lý này, nhưng đáng tiếc đối thủ của hắn quá lớn. Đối thủ? Viết xong hai chữ này, bản thân Trúc An Sinh cũng thấy kinh hãi. Khi cảnh sát phát hiện được thuốc của Mã Tân Văn, tôi đã tới hiện trường để kiểm tra. Phát hiện ra có một lượng thuốc lớn Mã Tân Văn gói gọn để trong hộp tủ. Điều đó chứng minh hắn có một đoạn thời gian không động được đến thuốc. Không động được đến thuốc, đối thủ. Những từ này không ngừng xuất hiện trong đầu Trúc An Sinh. Bỗng cô nảy ra một chân tướng đáng sợ. Mã Tân Văn bản chất là một đứa bé lương thiện. Nhưng sau khi mẹ hắn bị giết, quả thật đã để lại cho hắn một bóng ma tâm lý quá lớn. Điều này khiến cho phần tối trong tính cách hắn bị dẫn ra. Cuối cùng, phần tối đó đã hình thành ra một nhân cách khác tâm lý biến thái vặn vẹo. Cho nên Mã Tân Văn mới tìm tới thuốc. Hắn hy vọng mình có thể chữa được căn bệnh tâm lý này. Đáng tiếc, tới cuối cùng hắn không thể chiến thắng được phần nhân cách thứ hai. Bản chất thiện lương của hắn sau bao nhiêu năm cố gắng đã hoàn toàn bị áp chế. Hắn lập tức biến thành một người hoàn toàn mới, một con quái vật đáng sợ. Tôi đoán thời gian này không dài. Sau khi sát hại được người thứ nhất, thì nhân cách thứ hai mới bị lộ ra. Chắc là do bị áp chế quá lâu nên mới khiến hắn về sau điên cuồng giết người. Nói xong, chú An Sinh và chị Trừng đều yên lặng không nói thêm. Bỗng nhiên trong lòng chú An Sinh đau thắt lại. Cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của đứa bé 6 tuổi kia. Mã Tân Văn khi đó mới 6 tuổi, hắn chứng kiến mẹ hắn chết thảm như vậy, thì hắn sẽ có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu sự sợ hãi. Điều này khiến cho cô liên tưởng tới thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của cô. Nhưng cô cảm thấy mình may mắn hơn Mã Tân Văn rất nhiều. Phương Trọng Bình rất yêu thương cô, bà nội cũng rất thích đứa cháu gái là cô. Là bọn họ đã đem tới cho cô sự bình yên vô tư ngập tràn yêu thương, tạo cho cô môi trường sống bình yên để trưởng thành. Trúc An Sinh quả thật không thể tưởng tượng nổi bản chất thiện lương của Mã Tân Văn đã chết dần chết mòn như thế nào. Hắn rốt cuộc tuyệt vọng đến mức nào. Không có ai giúp hắn thoát khỏi cái hố đen đó cả. Cả cuộc đời của hắn đều như là một bản nhạc buồn. Nhưng mà có một suy nghĩ càng khiến cô sợ hơn. Nếu như lúc đó Phương Trọng Bình không cưu mang cô, thì có thể nào cô giờ đây cũng trở thành một người giống như Mã Tân Văn không? Chương 17. Vụ thứ hai xong. Vừa nghĩ tới điều này, bỗng chú An Sinh thấy không rét mà run. Cô lắc lắc đầu, cố gắng không để cho mình suy nghĩ lung tung. Những sự việc này người khác có biết không? Chú An Sinh bỗng cầm bút lên và viết ra những dòng này. Vụ án kết thúc, chân tướng đã bị vùi lấp cùng Mã Tân Văn rồi. Chúng ta cũng chỉ là phát hiện ra những manh mối để lại, sau đó thấy được cuộc sống của Mã Tân Văn. Nhưng sẽ có ai để ý đây? Vụ án kết thúc rồi. Cuối cùng, chị Trừng chỉ nói ra một câu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Trúc An Sinh lại cảm thấy nó như là cả một cánh cửa nặng nề đang dần dần khép lại. Bố của Mã Tân Văn đang ở đâu? Cũng nên có một người biết tới chân tướng chứ. Ít nhất là hiểu được những đau khổ của hắn trong thời gian qua. Khi Trúc An Sinh đang viết, cô không phát hiện ra hốc mắt mình đang bị đỏ ửng. Cô có chút không cam lòng đưa những gì mình viết cho chị Trừng xem. Chị Trừng nhìn dòng chữ An Sinh viết ra, rồi lại nhìn vẻ mặt cuột cường cố chấp của cô. Anh cảm thấy khó hiểu. Điều này quan trọng sao? Ít nhất là đối với Mã Tân Văn, điều này quan trọng. Hắn vẫn luôn nỗ lực để có thể sống sót. Mà những chứng cứ đã nói lên chân tướng với anh rồi, anh muốn vùi lấp nó sao? Chú An Sinh lại một lần nữa viết ra giấy. Đọc xong câu này, anh ngây ngẩn cả người. Đột nhiên anh nhớ tới lời của Phương Trọng Bình khi tiến cử cô với anh. Chú An Sinh vô cùng ưu tú. Anh luôn nghĩ rằng đây là những lời để khích lệ tài trí của cô. Nhưng giờ anh mới phát giác ra, những lời này còn có một hàm ý khác. Anh nhớ rõ trước kia mình từng xem một bộ phim điện ảnh, mà giờ đây anh như thấy trên người Trúc An Sinh tạng phất giống với bộ phim đó. Chị Trừng đột nhiên không nhịn được, nở nụ cười. Thế thì chuyện này giao cho cô vậy. Chị Trừng nói, rồi lấy từ trong túi của mình ra một bao ni lông. Bên trong bao ni lông chính là một lọ thuốc. Trúc An Sinh nhận lấy lọ thuốc, có chút giật mình. Chứng cứ này không cần dùng nữa. Hiện tại vụ án đã kết thúc rồi, cho nên tôi đành cầm nó. Định dùng nó làm tư liệu cho quyển sách sắp tới. Nhưng bây giờ tôi cho cô cái này vậy. Trúc An Sinh cầm lọ thuốc trong tay, ngây ngẩn. Chị Trừng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi sẽ ở Mỹ chờ cô. Mong tới lúc đó cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong tương lai hy vọng sau mỗi một vụ án, cô sẽ không biến thành dạng như này. Sau này nếu xảy ra chuyện tương tự như bây giờ, tôi sẽ không tính nó vào tai nạn lao động đâu. Trúc An Sinh không thể nói chuyện. Đợi cô viết xong lên giấy thì chị Trừng đã rời đi rồi. Cô nắm chặt lọ thuốc trong tay, hung hăng mà nghiến răng lại. Cô phải mau chóng khỏe lại mới được. Đợi tới khi nào cô sang Mỹ gặp chị Trừng rồi, nhất định cô phải cho anh ấy một trận. 8 ngày sau, vết thương của Trúc An Sinh khôi phục rất tốt. Vết cắt ở tĩnh mạch giờ đã không còn vấn đề gì đáng ngại nữa. Trước phải băng bó quanh chỗ đó khá nhiều, nhưng bây giờ được xử lý rất nhanh chóng. Ngày Trúc An Sinh tới Mỹ cơ bản đã được định sẵn. Trước khi qua đó, cô vẫn còn một vài việc nhất định phải hoàn thành. Chỉ chừng trước khi đi còn đưa cho cô một lọ thuốc. Sau ngày hôm đó, cô lại nhận được một phong bì. Trong phong bì đó chính là thù lao của Chỉ Chừng khi phá án. Mà theo ý của Chỉ Chừng đã nói, thì anh sẽ lấy tư liệu từ vụ án này để viết thành sách. Mà khi xuất bản, thì đó mới là thu nhập quan trọng của anh. Vậy nên, theo như lời anh nói, Trúc An Sinh chia phần thù lao này thành 2 nửa. Một phần cô đưa tới cho người nhà Quý Hồng Mai, một phần sẽ mang tới nhà Giang Tuyết. Còn người bị hại cuối cùng kia, cô ấy chỉ còn là một khung xương không hoàn chỉnh. Cô không biết người nhà nạn nhân là ai, không biết một ngày nào đó có ai tới nhận thi thể cô ấy không. Trúc An Sinh càng nghĩ càng thấy khổ. Cô quyết định sẽ an táng cho nạn nhân vô danh kia trước, sau đó mới đưa tiền tới cho 2 gia đình người bị hại còn lại. Cuối cùng, cô sẽ đưa lọ thuốc này cho bố Mã Tân Văn. Tùy kế hoạch cô vạch ra rõ ràng là thế, nhưng không ngờ, lúc tới cô vừa lúc đụng phải ngày đưa Giang Tuyết. Trúc An Sinh hỏi địa chỉ rõ ràng rồi tìm đến nhà tang lễ, nơi đang làm lễ truy điệu cho Giang Tuyết. Cô cẩn thận mà tiến lại gần. Đi vào đây, dường như cô đang đi vào một thế giới khác. Nơi đây được bao phủ bởi sự bi thương cùng 2 màu đen trắng. Sự bi thương ở đây có thể tác động khiến người ta không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Xin chào, bà có phải là mẹ của Giang Tuyết không? Trúc An Sinh đi vào linh đường, tiến tới gần nơi để di ảnh của Giang Tuyết. Đối mặt với người thân của nạn nhân, ngữ khí cô vô cùng dịu dàng. Mẹ của Giang Tuyết do quá đau lòng nên không nghe thấy tiếng gọi của cô. Mãi tới khi cô gọi lần thứ 2, bà mới phản ứng lại. Chào cô có chuyện gì sao? Đây khẳng định là một người phụ nữ có văn hóa. Bà là mẹ của Giang Tuyết, đúng chứ? Đúng vậy, xin hỏi cô là... Tôi là người được nhờ tới đây. Chỉ Trừng tiên sinh sau khi bắt được hung thủ đã nhờ tôi gửi cái này tới người nhà nạn nhân. Hy vọng bà chú ý giữ gìn sức khỏe. Trúc An Sinh dứt lời liền đưa phong bao tới trước mặt. Bên trong chính là một nửa số thủ lao của Chỉ Trừng. Người phụ nữ đó không mở phong bao ra xem. Bà nhìn chằm chằm vào cổ Trúc An Sinh. Trúc An Sinh bị hành động kỳ quái của bà làm cho không tự nhiên được. Mãi tới khi cô ho nhẹ một tiếng, bà mới khôi phục lại tinh thần của mình. Tôi nghe cảnh sát Lý nói, có một cô gái rất thông minh đã giúp tôi tìm được con gái của mình. Thậm chí sau đó, hung thủ còn đả thương. Vì cảnh sát Lý không nói cho tôi biết cô gái đó là ai, nhưng tôi nghĩ người đó là cháu. Trúc An Sinh sửng sốt. Những điều bà nói hoàn toàn không nằm trong dự kiến của cô. Mà cô cũng rất nhanh đoán ra được cảnh sát Lý mà bà nhắc tới là ai. Tiểu Lý thực sự là lắm chuyện quá. Cảm ơn cháu, cảm ơn đã giúp tìm lại được con gái của tôi. Bà nói, hốc mắt trong chốc lát lại ửng đỏ lên. Bà định khom người cảm ơn, nhưng Trúc An Sinh lập tức ngăn lại. Đây là điều mà cháu nên làm. Đúng lúc cô đang đỡ bà thì một ông lão 60 tuổi đi tới. Ánh mắt nghi hoặc của ông nhìn thoáng qua Trúc An Sinh một chút, rồi quay sang nói với bà. Tới lúc rồi. Tôi biết rồi. Bà lão gật đầu. Sau đó bà lại giới thiệu Trúc An Sinh với ông. Lão Giang, cô gái này chính là người đã giúp chúng ta tìm thấy con gái. Ông nghe xong, nếp nhăn trên gương mặt cũng hơi chuyển động. Ông chân thành hướng về phía cô nói một tiếng cảm ơn. Chu An Sinh đối mặt với sự cảm tạ này của hai ông bà có chút bối rối. Cô rốt cuộc biết vì sao chỉ chừng lại nhờ cô chuyển số tiền này tới tay người nhà nạn nhân. Đúng rồi cô gái, bây giờ chúng tôi lập tức hạ táng cho Giang Tuyết. Và có muốn đưa tiễn con bé nốt đoạn đường cuối cùng này không? Dì cảm thấy con bé chắc chắn rất muốn cảm ơn cháu. Chu An Sinh gật đầu. Cô nhìn bốn phía xung quanh, rốt cuộc không nhịn được hỏi ra điều mình đang tò mò. Vụ án kết thúc từ mấy ngày trước rồi, sao hôm nay hai bác mới an táng cho Giang Tuyết vậy ạ? Bà nghe tới đây lại cảm thấy đau lòng, nhưng bà vẫn giải đáp thắc mắc cho cô nghe. Trước khi nhận được thông báo của cảnh sát, cả nhà dì và chú đều không biết rằng Giang Tuyết đã mất. Càng không biết rằng mình có một cháu ngoại nhỏ tuổi mới qua đời. Trước kia, khi bạn trai Giang Tuyết bị tai nạn giao thông, 3 tháng sau vụ việc đó thì dì biết được Giang Tuyết mang thai. Nhưng Giang Tuyết không chịu đi phá thai. Cũng vì chuyện này nên dì và chú mới tranh chấp với con bé. Rồi còn dọn nhà tới Thượng Hải nữa. Từ đây, dì không nhận được tin tức gì của nó nữa. Vì điều này mà cả dì và chú đều rất hối hận, nhưng lại không thể liên lạc được với Giang Tuyết. Không nghĩ tới khi liên lạc được thì lại nhận được tin con bé bị sát hại. Đều là lỗi của tôi. Đứng bên cạnh, ông vô cùng hối hận. Cho nên dì và chú sẽ an táng con bé bên cạnh con nó, vậy nên mới phải trì hoãn lại mấy ngày. Chu An Sinh hiểu được nỗi khổ tâm của bậc phụ huynh. Đáng tiếc, từ trong lời nói của họ, cô còn nghe ra được sự hối hận muộn màng từ câu chuyện xưa. Sau đó cô cùng vô với bố mẹ Giang Tuyết, đưa cô ấy về nơi an nghỉ cuối cùng, bên cạnh phần mộ con trai cô ấy, Giang Nam Phong. Sau khi an táng xong, bố mẹ Giang Tuyết vẫn không chịu rời đi, chỉ đứng bên cạnh mộ con gái. Đứng đó, rốt cuộc mẹ Giang Tuyết không nhịn được nữa, liền gào khóc nức nở. Chu An Sinh chưa từng gặp trường hợp như vậy, lúc này cô chỉ có thể đỏ mắt xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, cô chú ý tới ở sau một thân cây cách đó không xa, có một người đàn ông trung niên đang đứng đó nhìn về phía này. Người đó dường như nhận ra ánh mắt Chu An Sinh đang nhìn về phía này. Ông xoay người rời đi. Chu An Sinh trong lòng tràn ngập nghi hoặc, liền chạy tới chỗ đó. Đứng lại! Người đàn ông trung niên đó nghe thấy giọng lạnh tanh của Chu An Sinh thì chạy càng lúc càng nhanh. Nhưng sao Chu An Sinh có thể để cho người đó trốn nhanh được? Cô thường xuyên rèn luyện sức khỏe, đây là một lợi thế của cô. Cho dù là phải đuổi theo một người đàn ông trung niên, cô vẫn đủ sức mà đuổi theo được. Ông là ai? Chu An Sinh thành công chặn lại được người đàn ông đó, bắt đầu chất vấn. Ông quay mặt sang một bên, hoàn toàn không có ý muốn tiếp chuyện với Chu An Sinh. Ông đang muốn ép tôi báo cảnh sát phải không? Chu An Sinh dùng giọng uy hiếp nói. Trực giác của cô mách bảo chắc chắn người đàn ông này có vấn đề. Ông bị câu nói này của Chu An Sinh làm lay động, lộ ra sắc mặt khó xử. Ông tuy rằng biết mình không phạm tội gì cả, nhưng ông không muốn làm to chuyện lên, càng không muốn làm ảnh hưởng tới người nhà nạn nhân. Tôi là bố của Mã Tân Văn. Người đàn ông trung niên đó miễn cưỡng trả lời. Cái gì? Chu An Sinh kinh hãi mà kêu lên một tiếng. Chính cô muốn đi tìm bố của Mã Tân Văn, nhưng không ngờ ông lại chủ động xuất hiện trước mặt cô. Vậy ông tới đây làm gì? Còn nữa, sao ông biết được người nhà Giang Tuyết an táng cô ấy ở chỗ này? Câu nói của Chu An Sinh tràn ngập vẻ cảnh giác. Thằng nhóc xúc sinh kia nhà tôi đã làm chuyện này, tôi còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể đưa tiễn con bé đáng thương kia một đoạn đường. Đều là tôi sai, không đâu lại nuôi ra một đứa xúc sinh như vậy. Tôi thực sự muốn xin lỗi những đứa trẻ vô tội kia. Trúc An Sinh lúc này cảm thấy cõi lòng cô như bị cái gì đó xé rách ra, vô cùng đau đớn. Đây là giây phút khiến cô đau khổ nhất trong vụ án này. Bỗng nhiên, Trúc An Sinh nhớ tới lọ thuốc đang nằm trong túi mình. Cô vội vàng lấy lọ thuốc từ trong túi ra, đưa cho ông. Gây ra việc này không phải Mã Tân Văn, hắn vẫn là một người lương thiện. Ông nghe được lời Trúc An Sinh nói, cô hơi khó hiểu ngẩng đầu lên. Ông nhìn lọ thuốc trong tay mình, nhìn dòng chữ trên lọ thuốc. Khi mẹ của Mã Tân Văn chết, hắn đã chịu đả kích quá lớn. Nhiều năm như vậy không tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa trị, hắn bị đa nhân cách. Chính bản thân hắn cũng biết, cho nên hắn vẫn luôn uống thuốc để điều trị. Hắn vẫn luôn nỗ lực, chỉ là người cuối cùng chiến thắng không phải hắn. Hắn không thể chiến thắng được phần tối trong tính cách của mình. Nhưng mong ông hiểu được, hắn vẫn luôn là một người thông minh, lương thiện, là một người biết nỗ lực vượt qua. Đối với lời nói của Trúc An Sinh, ông chỉ hiểu được một nửa. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là ông đã nắm được kết quả rồi. Ông biết, con ông là một người lương thiện, là một đứa trẻ hiểu chuyện. Sao có thể là một tên sát nhân điên cuồng chứ? Đột nhiên, ông lại nhớ tới thời gian trước đây. Trước đây, có mấy lần Mã Tân Văn tự nhốt mình trong phòng, sống chết cũng không chịu mở cửa cho ông. Mãi cho tới khi tự bản thân hắn mở cửa, hắn lại là một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ông biết, con ông nhất định là một đứa trẻ lương thiện. Trúc An Sinh không biết được những ý nghĩ của ông. Cô chỉ thấy ông nắm chặt lọ thuốc trong tay. Ông thật giống một đứa trẻ kêu lên đầy vẻ đau khổ. Ông bi thương tới nỗi không thể đứng thẳng dậy. Ông ngồi xổm xuống, gắt gao ôm chặt lọ thuốc trong lòng, tựa như đang ôm ấp bảo bọc đứa bé vậy. Trúc An Sinh cảm thấy chua xót. Cô ngửa đầu lên ngăn không cho nước mắt mình rơi. Lúc đó cô liền nhìn thấy bầu trời thành phố Hộ Thủy đang giăng một tầng mây đen bao phủ cả thành phố. Mà mỗi một giây phút ở thành phố này đều xảy ra một câu chuyện. Trúc An Sinh bỗng nhiên lẩm bẩm một câu như tự nói với chính mình: trời muốn mưa rồi. Chương 18: Chung sống với nhau. Mãi cho tới khi máy bay hạ cánh, Trúc An Sinh vẫn không tin được đây là sự thật. Cô còn cho rằng mình đang mơ. Cô nhìn mọi người xung quanh, nhân viên công tác ở đây có màu da không giống cô. Cô chần chừ một chút rồi tiến về phía trước. Cô thật sự đã đến Mỹ rồi. Ước mơ của cô cứ như vậy mà được thực hiện rồi sao? Trúc An Sinh hưng phấn. Cô hít một hơi thật sâu. Nhưng mà đáng tiếc, cô chẳng ngửi được hương vị ngọt ngào nào. Sau khi đi qua cửa hải quan, cô nhìn thấy ở khu chờ có ai đó đang giơ cao tấm bảng có tên cô. Cô tò mò đi ra chỗ đó. Ở đó có một cô gái với khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu đang chờ cô. Trúc An Sinh nhìn thấy cô gái kia, đồng thời người đó cũng nhìn thấy cô. Lúc này, cô gái bỗng dưng vui mừng mà gọi cô hai lần. Trúc An Sinh có hơi ngạc nhiên, sao cô gái này lại biết cô nhỉ? Mặt khác, đang ở đất Mỹ mà lại gọi tên bằng tiếng Trung, nghe thế nào vẫn cảm thấy buồn cười. Nhưng cô có thể hiểu được, vì tiếng Anh không có âm điệu nhiều như tiếng Trung. Hey, xin chào. Trúc An Sinh đi lên trước chủ động chào hỏi. Chào cô, tên tôi là Kiều Trì Na, là Trì Trừng bảo tôi tới đón cô. So với ảnh chụp, ngoài đời cô còn xinh đẹp hơn. Kiều Trì Na nói xong, liền tới thân mật ôm cô một cái. Trúc An Sinh vẫn còn chưa thích ứng được sự nhiệt tình này, cứng đờ người ôm Kiều Trì Na. Cô có đói bụng không? Kiều Trì Na quan tâm hỏi cô một tiếng. Tôi không đói. Vừa nãy trên máy bay cô đã ăn một chút hoa quả. Vậy tôi sẽ đưa cô về nhà Trì Trừng trước, để cô sắp xếp hành lý đã, được không? Trúc An Sinh đang định gật đầu đồng ý thì cô lại cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Đầu óc cô chuyển động nhanh chóng. Cô đưa ánh mắt đầy vẻ hoang mang nhìn Kiều Trì Na. Nhà của Trì Trừng? Sao vậy? thì chừng không nói trước cho cô sao? Những trợ lý trước kia của anh ấy đều ở trong nhà chị Trừng. Với lại cô yên tâm đi, nhà chị Trừng là một ngôi nhà rất lớn. Người trong viện nghiên cứu có tới nhà anh ấy cũng vẫn rộng rãi lắm. Hơn nữa chị Trừng không thường xuyên ở nhà, thế nên anh ấy mới để cho trợ lý của mình ở trong nhà. Thuận tiện có gì thì giúp anh ấy xử lý việc trong biệt thự. Huống hồ làm như vậy cô cũng bớt một khoản thuê nhà. Nhà chị Trừng chính là để cô vào ở miễn phí. Nghe được Triều Chỉ Na giải thích, cô cảm thấy không phải là không hợp lý. Theo lý trí thì là như vậy, nhưng xét về mặt tình cảm thì cô lại thấy hình như có điểm gì đó. Bất quá cô lại nghĩ là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Hơn nữa giờ cô đang một mình nơi đất khách quê người. Có thể có một người bạn ở cùng nói được tiếng Trung cũng không tồi. Cứ như vậy thì cô không cần lo lắng việc nói tiếng Anh nhiều quá, có khi lại quên mất nói tiếng Trung như nào. Vậy làm phiền cô rồi. Suy nghĩ đơn giản một chút, chú An Sinh cũng không làm ra vẻ nữa, đồng ý tới nhà Trì Trừng. Kiều Chỉ Na lái xe đưa cô đi. Khi đi, cô ấy còn cố ý vòng qua hai khu để cô có thể thưởng thức cảnh đẹp ở New York. Cuối cùng, Kiều Chỉ Na mới chở cô đến trung tâm New York, khu Manhattan. Trúc An Sinh nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Người qua đường đang vội vã đi qua đi lại. Cảnh tượng này làm cô không khỏi nhớ tới Lorenzo Bloch, người đã sáng tác cuốn tiểu thuyết Tám Chiều Cách Chết. Cũng giống như thành phố Hồ Thủy, New York là một thành phố hiện đại xa hoa, có rất nhiều mối quan hệ phức tạp trong xã hội. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều khiến chuyện mình đang làm biến thành một quá khứ xa vời. Lần đầu tiên nhìn thấy nhà Trì Trừng, ánh mắt cô bị ngạc nhiên không ít. Ở Manhattan, mỗi một tấc đất là một tấc vàng. Vậy mà Trì Trừng lại có mấy tầng nhà 5 tầng. Chúng được xây dựng sát vào nhau, tạo thành một căn biệt thự lớn. Thế mà tên Trì Trừng nham hiểm này còn tới tìm cô khóc than, tính toán từng ly từng tí một với tiền lương của cô, còn làm ra vẻ đáng thương. Trúc An Sinh trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lúc trước cô gọi anh là hiện thân Harpagon cũng đâu có oan ức gì. Kiều Chỉ Na đi tới ấn chuông cửa vài lần, đợi mãi nhưng không thấy người ra mở cửa. Cô ấy liền rút luôn chìa khóa ra mở. Kiều Chỉ Na biết dạo này gần đây Trì Trừng đang giúp cảnh sát New York giải quyết một vụ án. Khả năng là hôm qua anh không trở về nhà nghỉ ngơi, tăng ca suốt đêm trong viện nghiên cứu. Chúng ta vào đi thôi. Kiều Chỉ Na nói xong còn giúp đỡ Trúc An Sinh mang một ít hành lý vào trong nhà. Kéo hành lý tiếp tục đi vào biệt thự, Trúc An Sinh lại bị chấn kinh thêm lần nữa. Tòa biệt thự nhìn từ bên ngoài vào mang đậm phong cách cổ xưa, nhưng bên trong lại rất hiện đại và tiện nghi. Kiều Chỉ Na cười khanh khách khi nhìn thấy phản ứng của Trúc An Sinh. Điều này làm cho cô ấy nhớ tới lần đầu tiên mình nhìn thấy tòa nhà biệt thự này. Thế còn chưa đủ đâu, về sau cô nhất định phải hưởng thụ bể bơi dưới tầng hầm, đấy mới gọi là hưởng thụ chân chính. Bể bơi dưới tầng hầm? Trúc An Sinh có chút không tin tưởng. Cô còn thử dẫm dẫm sàn nhà mấy cái. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô hiểu được thế nào là giai cấp trong xã hội khác nhau. Lúc trước cô còn không hiểu vì sao có những tên tội phạm chỉ vì tiền mà bất chấp như thế. Nhưng hôm nay bao nhiêu thứ ập vào mắt cô như này, rốt cuộc cô cũng có thể hiểu được tâm lý chung của những tên tội phạm đó. Cô biết không, căn nhà này là do thiết kế hàng đầu New York tự tay làm đấy. Chính là Trì Trừng nhờ người mời được nhà thiết kế kia tự tay thiết kế căn nhà này. Bất quá tôi vẫn luôn cảm thấy lối thiết kế của căn nhà này đúng là hiện đại một cách khoa trương. Tuy rằng rất đẹp nhưng lại không phải nơi người bình thường có thể ở. Để giữ được sự hoàn mỹ của căn nhà này, mỗi ngày đều có nhân viên vệ sinh tới lau dọn. Thế giới của kẻ có tiền không phải là thứ chúng ta có thể hiểu. Bất quá Trì Trừng cũng không phải là người bình thường, thế nên cậu ta với căn nhà này quả thật xứng đôi. Đi thôi, tôi đưa cô tới căn phòng trước kia có một người chung ở. Nhưng mà cô không cần lo lắng, căn phòng được quét dọn rất sạch sẽ rồi. ra giường cũng đã được thay một bộ mới tinh. Trước kia nhân viên trong viện nghiên cứu đều ghen tị với người đó phát điên lên được. Giờ thì chuyển qua ghen tị với cô rồi. Kiều Chỉ Na vui vẻ mà trêu chọc một câu. Quả nhiên cô bị cô ấy chọc cười. Nhưng nhiều hơn nữa, cô lại cảm thấy cảm động vì sự chăm sóc của người bạn mới gặp lần này. Nói xấu sau lưng tôi, cô không sợ sẽ bị tôi đuổi việc sao? Kiều Chỉ Na và Trúc An Sinh vui vẻ nói chuyện nên không để ý tới thang máy đang chậm chậm đi xuống. Trên người anh mặc một bộ tây trang thẳng thớm. Chờ tới khi cửa thang máy mở ra thì hai người mới nhìn thấy anh. Vậy thì đúng lúc quá, dù sao năng lực làm việc của tôi cũng rất mạnh. Có khi ngày mai đã tìm công việc mới, cậu tin không? Chỉ chừng nghe Kiều Chỉ Na nói vậy, cũng không thèm đếm xỉa tới cô ấy nữa. Anh ngược lại nhìn về phía Trúc An Sinh. Cũng chẳng biết vì sao, bỗng nhiên cô cảm thấy không thể nhìn thẳng vào mắt anh được. Cô thấy có thể là cô vừa đặt chân tới một đất nước xa lạ, nhất thời không thích ứng được với nơi này. Cô đã đến rồi, thế nào, ngồi trên máy bay có mệt không? Thanh âm trì trừng dịu dàng tràn đầy sự quan tâm khiến cho cô không khỏi rung động. Hình như xa cách nửa tháng, trì trừng càng lúc càng biết cách quyến rũ người khác thì phải. Chỉ có mỗi Kiều Chỉ Na đứng một bên dùng ánh mắt thông cảm nhìn Trúc An Sinh. Vẫn còn tốt, lúc ở trên máy bay tôi có ngủ rồi. Xem ra miệng vết thương phục hồi không tồi, đúng là người xử lý tên sát nhân liên hoàn có khác. Chỉ chừng nhìn chằm chằm vào cổ Trúc An Sinh. Trên cổ lúc này đã để lại một vết sẹo nhỏ hồng nhạt. Kiều Chỉ Na nghe lời Trì Trừng nói mới chú ý tới vết sẹo trên cổ Trúc An Sinh. Có chút khó tin nhìn cô đánh giá một lượt. Lại nhớ tới lời Trì Trừng nói cô cư xử cả một tên sát nhân hàng loạt, thì hình tượng Trúc An Sinh trong lòng Kiều Chỉ Na trở nên vô cùng thần bí. Kiều Chỉ Na quyết định phải biết được chuyện này. An Sinh, cô xử hẳn một tên sát nhân hàng loạt sao? Kiều Chỉ Na nhìn về phía Trúc An Sinh với vẻ đầy ngạc nhiên. Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Trúc An Sinh lại nghĩ tới việc Mã Tân Văn cả đời bi thảm, cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng cô nào biết được tâm hồn bát quái của Kiều Chỉ Na đang cháy hừng hực, cho nên cô ấy không chú ý tới việc cảm xúc của cô thay đổi. Cũng may có Chỉ Chừng kịp nhận ra, vội vàng giúp cô giải vây. Được rồi, về sau sẽ nói đến chuyện này. An Sinh, cô lên trên cất hành lý đi. Tôi đi lấy xe. Hôm nay ở viện nghiên cứu có vài vụ án đang chờ chúng ta xử lý đấy. Cậu là quỷ hút máu đấy hả? An Sinh vừa mới đặt chân tới đây không bao lâu mà cậu đã bắt cô ấy làm việc. Cậu đúng là đồ không có nhân tính. Kiều Chỉ Na trong chốc lát liền quên luôn vụ án liên hoàn mình đang hỏi. Lên tiếng bất bình thay cho Trúc An Sinh. Bất quá, Trúc An Sinh biết mới được nhận làm mà cô đã được nghỉ phép tới nửa tháng rồi. Giờ bắt đầu công việc luôn, cô cũng không có ý kiến gì. Phòng của cô ở tầng 2, bên tay trái, căn phòng thứ 2. Chỉ chừng không thèm để ý tới việc Kiều Chỉ Na lên án mình, quay sang nói với Trúc An Sinh. Trúc An Sinh yên lặng nhận lại chỗ hành lý mà Kiều Chỉ Na xách hộ cho cô lúc nãy vào đây. Di chuyển tới thang máy, đem toàn bộ hành lý về phòng mình. 10 phút sau, Trúc An Sinh đi ra khỏi biệt thự. Chỉ Chừng và Kiều Chỉ Na đều đang ngồi trong xe chờ cô. Ánh mắt đầu tiên của cô khi thấy xe là kinh ngạc. So với biệt thự đáng giá chục tỷ này, thì chiếc xe này hình như là có chút không phù hợp với anh lắm. Nhưng đợi sau khi cô lên xe, cô mới biết được nguyên nhân là gì. Sau khi Trúc An Sinh lên xe, Chỉ Chừng cũng không khởi động xe luôn mà đưa cho một chùm chìa khóa. Đây là chìa khóa viện nghiên cứu, còn có cả chìa khóa nhà nữa. Còn đây là chìa khóa xe. Giờ chờ cô lấy được bằng lái thì sẽ giao chiếc xe này cho cô. Cô đã có bằng lái xe ở Trung Quốc rồi, tới Mỹ lấy thêm cái bằng nữa chắc không có vấn đề gì. Trúc An Sinh dường như là không nghe thấy lời Chỉ Chừng nói về bằng lái xe. Giờ đây, tâm trí cô đang đặt vào chiếc chìa khóa xe này. Xe này là cho tôi sao? Đương nhiên, ở Mỹ không giống Trung Quốc. Không có xe thì ở đây rất khó có thể đi lại thuận tiện. Cho nên khi cô nhậm chức, viện nghiên cứu sẽ cung cấp phương tiện đi lại cho cô. Nghe xong lời chỉ chừng nói, cô một mình rơi vào trầm tư. Tự dưng tiếp nhận được kinh hỉ này khiến cô không biết phải phản ứng như thế nào. Thế nhỡ đâu tôi làm hỏng xe thì sao? Không lẽ tôi phải bỏ tiền lương mấy năm liền để đền cho anh sao? Viện nghiên cứu có giấy bảo hành xe cho nhân viên công tác. Đây chính là phúc lợi của nhân viên ở viện nghiên cứu. Trúc An Sinh không thể tin được. Cô nhìn sườn mặt chỉ chừng. Giờ cô mới hiểu Phương Trọng Bình đã tìm cho cô một công việc tốt tới nhường nào. Chỉ chừng, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không? Trúc An Sinh lúc này lại dùng tiếng Trung để nói chuyện với anh, làm cho Kiều Trì Na ngồi ở đằng sau không hiểu gì. Cô nói đi. Sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Chỉ là trợ giúp cảnh sát phá án, lại có cả một viện nghiên cứu. Không thể nào kiếm được nhiều tiền như vậy, lại còn tới tiền phí. Không phải anh bảo có bao nhiêu tiền liền bỏ vào viện nghiên cứu rồi sao? Sao anh vẫn có nhiều tiền như vậy? Giờ anh còn không nhận là anh kinh doanh cái gì sao? Chỉ chừng nghe Trúc An Sinh nói vậy, bỗng nhiên nở một nụ cười bí hiểm. Nhìn thấy nụ cười của anh, cô lại không dám nhìn thẳng vào anh nữa rồi. Đúng rồi, ở Manhattan có rất nhiều phú bà. Cuối tuần những phú bà ấy rất cô đơn. Tôi liền đi phục vụ các bà ấy. Chỉ chừng nói, ngữ khí cực kỳ ám muội. Trúc An Sinh trợn mắt há mồm nhìn Chỉ chừng. Cô bỗng nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Cô trêu chọc Chỉ chừng. Chẳng lẽ cô là một thầy bói nghiệp dư sao? Chỉ một lời nói bông đùa lúc đó mà giờ thành sự thật. Chỉ chừng nhìn biểu cảm của Trúc An Sinh liền cười. Sau đó liên tiếp nói. Sau đó các bà ấy liền cho tôi rất nhiều tiền. Đi điều tra xem chồng các bà ấy có ngoại tình hay không. Cũng có một ít người nhà các tiểu thư quyền quý tìm tới tôi nhờ điều tra xem con rể của bọn họ gia thế có trong sạch hay không. Nhưng mà quan trọng nhất, mấy hôm trước tôi vừa bán bản quyền của một quyển sách để chuyển thể thành phim điện ảnh, bán với giá 300 vạn. Bởi vì tôi sẽ được một ít phòng vé chia lợi nhuận, cho nên là bán bản quyền thấp đi một chút. Chỉ chừng nói rất nhanh, đạt tới khi Trúc An Sinh phản ứng lại mới biết được. Hóa ra cô lại bị Chỉ chừng trêu đùa nữa rồi.